Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 211, giết. Lại thực sự đã gặp. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến. Ban đầu cái đó vật thí nghiệm số 27 trước khi chết nói có thể tại gặp ở nơi này sau lưng hắn tổ chức. Sở Ca còn không quá tin tưởng. Không nghĩ tới thật đúng là liền đã gặp. Cái này vật thí nghiệm số 48 hiển nhiên là hậu kỳ cỡ. Hơn nữa xem ra chắc là chiến đấu hình số vật thí nghiệm. Phỏng chừng thực lực hẳn rất mạnh mẽ. Chờ một chút, chẳng lẽ cái này vật thí nghiệm số 48 chính là cái gì hội quỹ lưu trữ tuyển thủ sao? Sở Ca kiểm tra một hồi tiểu địa đồ. Quả nhiên tìm được cái kia hai cái quỹ lưu trữ Itapo làm viên. Xem ra song phương thoát không khỏi liên quan rồi. Bất quá hắn cũng không tính chủ động đánh ra. Dù sao hắn cùng cái tổ chức kia nghiêm khắc nói cũng không có thù oán gì. Cho nên vẫn là trước nghiên cứu một chút nói sau đi. Nếu như thích hợp coi như là phó bản quét qua. Nhưng là nếu như quá mạnh mẽ siêu ra thực lực mình nói. Vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm. Bất quá Helena xuất hiện ở nơi này. Sẽ hay không cùng đám người này có liên quan đây? Hay hoặc là chẳng qua là trùng hợp? Sở Ca thầm nghĩ, không khỏi đối với kế tiếp tranh tài cảm thấy tò mò. Hắn đánh giá lấy cái này người cải tạo số 48. Cái này Greg cần sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn dường như lâu dài đợi ở trong phòng. Không có chiếu qua ánh mặt trời một dạng. Bất quá trên người bắp thịt lại không có chút nào hàm hồ. Có một loại chất phác không màu mè cảm giác mạnh mẽ. Lại cộng thêm người cao 2 mét. Mặt không cảm giác khuôn mặt lạnh lùng cùng với không được tự nhiên đầu trọc. Thoạt nhìn thật là có chút ít thấm người. Không qua hắn đấy đối thủ thoạt nhìn cũng không kém. Một thân dũng mãnh bắp thịt. Trên mặt một đạo sẹo đau dữ tợn. Thoạt nhìn cũng rất khó dây vào bộ dáng. Lúc này trên người còn khoác một cái nổi bật áo choàng. Vừa chạy hướng lôi đài. Một bên phát ra ngẩng cao tiếng reo hò. Rất nhanh, hai cái tuyển thủ liền leo lên lôi đài. Hai người giao thủ một cái. Sở Ca ngay lập tức sẽ nhìn ra cùng trước những thứ kia tranh tài không cùng đi rồi. Trước những thứ kia tranh tài mặc dù dài ngắn không đồng nhất. Nhưng là trên căn bản, đều muốn một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Ít nhất ngay từ đầu, song phương thường thường biểu hiện lực lượng tương đương. Có thể đánh trên một trận, mãi đến nhất phương thể lực và sức chịu đòn dần dần không chịu nổi, mới có thể thua trận. Vậy mà hôm nay cuộc tranh tài này lại hoàn toàn khác nhau. Vừa lên tới, cái kia Greg cần dường như hoàn toàn không có ý xuất thủ. Liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, mà người quán quân kia kỵ sĩ, bắt đầu còn có chút cẩn thận, tính thăm dò công kích hai cái. Nhưng là phát hiện đối phương hoàn toàn không có phản ứng sau. Quả quyết phát khởi công kích. Bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, trực quyền, trọng chân đá bên hông. Hạng nhất kỵ sĩ không giữ lại chút nào toàn lực công kích. Đánh ở trên người Greg cần lách cách vang dội. Hiển nhiên không phải là đang diễn trò. Nhưng mà cái kia Greg cần bị vài chục cái. Lại vẫn không nhúc nhích. Da của hắn vẫn tái nhợt. Liền một tia ư máu thịt chưa từng xuất hiện. Trên mặt vẫn mặt không biểu tình. Phảng phất không có cảm giác nào. Lúc này người quán quân kia kỵ sĩ bắt đầu e ngại rồi. Mà nói, đang đối chiến trong song phương công kích rất ít dám toàn lực đánh ra. Dù sao phải tùy thời biến chiêu. Bao nhiêu đều muốn cất giữ mấy phần sức mạnh. Nhưng là mới vừa rồi hắn cái kia mấy cái cơ hồ đều là toàn lực phát động. Một quyền ít nhất phải có 4-500 pao uy lực. Một cước uy lực càng là 7-800 pao. Coi như là một đầu trâu được. Bị như vậy nhiều xuống hắn cũng có lòng tin đánh chết. Điều kiện tiên quyết là đối phương đứng ở đó không hoàn thủ. Chẳng lẽ nói tên trước mắt này so với trâu được còn cường tráng hơn? Vậy vẫn là nhân loại sao? Nhưng mà tranh tài vẫn chưa kết thúc. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đánh. Hơn nữa đối phương căn bản không có trả đũa ý tứ. Cũng trình độ nhất định chọc giận hắn. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cả người hướng về cái kia Greg cần toàn lực xông đâm tới. Cách Gregson xa 2 mét thời điểm chợt Lăng không nhảy lên. Hai chân theo quán tính toàn lực đạp tới. Lần này mượn quán tính cùng với thân thể trọng lượng. Có thể nói là hắn một kích mạnh nhất rồi. Ầm một tiếng. Cái kia Gregson lần này rốt cuộc bị đạp liền lùi lại 2 bước. Nguyên bản gương mặt không cảm giác trên. Rốt cuộc co quắp một cái. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên khán đài. Angus nhìn một cái trong tay thật là tốt giống như điện thoại di động một dạng màn ảnh. Xem một chút đi, ta liền nói những thứ này quả đấm vẫn có chút bản lãnh. Lại có thể đối với Gregson tạo thành không? 45% tứ chi tổn thương. Mắc cũng không vị lắc đầu một cái. Vậy thì như thế nào? Số 48 thân thể coi như thông thường viên đạn đều không có hiệu quả gì. Hơn nữa còn có cường đại năng lực khôi phục. Coi như đứng yên bất động để cho hắn đánh. Phỏng chừng cũng muốn đánh lên cả ngày đi. Phỏng chừng mệt chết hắn cũng không khả năng đánh bại Gregson. Đừng đùa, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm đây. Cái đó ghét con ruồi nhìn chòng chọc chúng ta chừng mấy ngày. Là thời điểm đem nàng giải quyết hết. Ha ha, nói cũng phải, cũng tốt. Vậy thì kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Angus nói lấy, đối với điện thoại di động trong tay một dạng điều khiển từ xa nhấn mấy cái. Phát ra tấn công chỉ thị. Cái kia Gregson rốt cuộc di chuyển. Hắn thẳng tắp hướng về người quán quân kia kỵ sĩ đi tới. Người quán quân kia kỵ sĩ trong lúc nhất thời bị khí thế ép tới liên tiếp lui về phía sau. Mãi đến thối lui đến bên cạnh lôi đài mới chợt trở lại kình tới. Không thể lui được nữa. Hắn hét lớn một tiếng tựa hồ là đang nổi giận. Lại hình như là đang cho chính mình thêm can đảm. Chợt một quyền vung ra. Nhưng mà lần này, đối thủ lại không ở quang bị đánh. Gregson đồng dạng một quyền vung ra. Hai quyền lá chắn là đụng thẳng. Người quán quân kia kỵ sĩ kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải không tự nhiên cong đi xuống. Nhưng là một chiêu đã bị đánh bẻ đi cánh tay. Gregson lại là một cước. Hạng nhất kỵ sĩ bị đạp đạn đến bên cạnh lôi đài trên sợi dây. Lại chợt bắn trở về. Bị Gregson cầm một cái chế trụ bả vai. Không thể động đậy. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Người quán quân kia kỵ sĩ dường như cảm nhận được nguy hiểm. Vội vàng hướng về phía trọng tài hô lớn. Hoàn toàn không lo nổi mất thể diện. Nhưng mà cái kia Gregson lại không chút nào dừng tay ý tứ. Hắn một cái tay khác hướng rúc về phía sau đi. Thật giống như lò xo một dạng bắt đầu xúc lực. Sau đó một quyền đánh ra. Một tiếng vang trầm thấp. Thì nhìn người quán quân kia kỵ sĩ bị một quyền đánh trúng ngực. Phía sau lưng của hắn không tự nhiên nhô lên. Thật giống như biến thành một cái người lưng gù. Thân thể của hắn thoáng cái sụi lơ đi xuống. Làm Gregson buông tay ra thời điểm. Có thể nhìn thấy người quán quân kia kỵ sĩ ngực toàn bộ xẹp xuống. Huyết dịch theo trong miệng hắn miệng to xông ra. Hạng nhất kỵ sĩ nằm trên đất. Liền không động đậy nữa rồi. Hiển nhiên đã chết rồi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà một giây kế tiếp. Tiếng hoan hô lại trời long đất lở tựa như vang lên. Gregson. Gregson. Gregson. Tiếng hoan hô cùng ngày hôm qua tiếng hoan hô giống nhau như đúc. Sở ca nghe cái kia tiếng hoan hô nhưng là tự giễu cười lắc đầu một cái. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng người chết sẽ đưa tới nào đó khiếp sợ. Nhưng mà kết quả lại để cho hắn đại xảy ra ngoài ý muốn. Ở chỗ này chỉ có cuồng nhiệt. Tử vong chẳng qua là vì cuộc so tài này tăng thêm hào quang màu đỏ ngòm mà thôi. Bất quá nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều điên cuồng như vậy. Trời ạ, người kia sẽ không bị đánh chết đi. Đây quả thực quá điên cuồng. Sở ca nghe được một cái thanh âm run rẩy. Là cái đó kêu thượng tử vũ nữ hài. Không nên quá kinh ngạc. Loại này tranh tài người chết là không tránh khỏi. Thượng tử vũ bên cạnh cái đó tóc vàng cô em nói. Sắc mặt nhưng cũng đồng dạng có chút thương xót. Sở ca lòng nói cái này gốc châu Á nữ hài ngược lại vẫn rất tâm thiện. Bất quá nhắc tới. Cái này vật thí nghiệm số 48 thật đúng là cường hãn a. Muốn so với cái đó vật thí nghiệm số 27 mạnh không ít đây. Cứ như vậy, mình muốn cầm đến hạng nhất chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Vừa lúc đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên động một cái. Hắn nhìn thấy tiểu địa đồ trên. Helena, cái đó đồ án chính chậm rãi hướng về bên ngoài quán thể dục mặt đi ra ngoài. Mà ở sau lưng nàng, một cái điểm đỏ lại chậm rãi đi theo. Là cái đó kêu mắc làm viên. Sở ca lòng nói sự tình dường như trở nên thú vị nữa nha. Hắn vội vàng đứng lên, hướng về bên ngoài quán thể dục mặt đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.